Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thế Giới Môn Hộ. Thông Thiên Tháp xung quanh rất lớn, một phiến khu vực, đều đã là bị dỡ bỏ san bằng, thành đất bằng từ xi măng lát thành đặc thù kim loại chất liệu cấu thành, kiên cố dị thường. Trên đó còn tải gấp rút thành lập từng tòa quân sự thành lũy. Càng xa xôi thì là tường vây, đem thành khu cùng vùng đất này phân chia ra đến. Bình thường người bình thường không có đạt được giấy thông hành, căn bản không thể đi vào. Chỉ bất quá lúc này rất nhiều kiến trúc còn tải gấp rút, bởi vậy nhìn qua ngược lại là hơi có chút loạn tượng. Đường Kiếm chờ học sinh đi xuống xe buýt về sau, chính là chờ đợi hộ tống mà đến lãnh đạo cùng song tinh chiến tướng Lý Trạch Vân xác minh xác nhận một vài thủ tục. Tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Có người đã từng tới nơi này, tỉ như Đường Kiếm, nhưng hắn hiện tại lại nhìn cảnh vật chung quanh, đã là vật là người không phải. Hắn nhớ kỹ từng tại mặt phía nam hơn 500 mét bên ngoài phương hướng có một tòa cầu vượt. Lúc ấy hắn tại cầu vượt dưới chân đường phố nói cùng tiểu biểu muội Hạ Lị Lị cùng một chỗ xuống xe. Thấy được tiểu biểu muội bạn trai A Tân, hiện tại cầu vượt đã không thấy. Nơi đó ngược lại là tạo dựng lên một tòa quân sự chạm gác. Các loại máy móc thẻ triệu hồi ra súng ống san sát. A Tân từ lâu không phải tiểu biểu muội bạn trai, đã thành tiền nhiệm, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Quả nhiên tuế nguyệt là đem đao mổ heo, tử nho, thất bại chuối tiêu, mới tới gần thi đại học, nguyên bản còn trôi qua như keo như sơn đám tình nhân. Liền đều giống như hiệp ước đến kỳ khách trọ, vội vội vàng vàng lên đồ vật đường ai nấy đi. Đại khái về sau có cảm giác phải cần hồi ức một chút ngày xưa ôn nhu, liền sẽ quay đầu lại nối tiếp kỳ. Lẫn nhau dò xét một chút sâu cạn, cảnh con người mất mọi chuyện đừng đem tóc trắng hát hoàng gà. Đường Kiếm cảm khái, không là vật là người không phải mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước lưu sao? Một bên, Lâm Lị lại gần nói, a, ngươi cũng tài. Đường Kiếm kinh ngạc, Lâm Lị đôi mi thanh tú nhíu lên liếc một cái, ta sinh mệnh lực đều 16. Dựa vào cái gì không tải? Nói như vậy ngươi là căn bản không chú ý qua ta lạc. Ấy, cũng không phải. Đường Kiếm xấu hổ cười cười, nhìn một chút Lâm Lị hai đầu đôi chân dài. Pháo ra đỡ hắn vẫn nhớ. Ta nhìn cái này chờ một lúc đi vào khả năng chính là có tập thể khảo thí nhiệm vụ. Trước kia tỷ ta tại thi đại học lúc, cũng xuống hố trời. Tiến hành chính là tập thể khảo thí nhiệm vụ. Lâm Lị gần sát Đường Kiếm một điểm, hạ giọng nói, thổ khí như lang, một bên bị xa lánh qua một bên mà Ngô Xuân cùng Vương Bá không khỏi đều có chút ghen tị nhìn xem Đường Kiếm. Cao thủ đãi ngộ a, mỹ nữ đều lấy lại tới. Tập thể khảo thí nhiệm vụ, Đường Kiếm vừa muốn hỏi, chính là lúc này một tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo vang lên, lập tức tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lấy nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Đã nhìn thấy một tay to mặt lớn nhưng thân cao trọn vẹn 2 mét tên mập đi nhanh tới. Thân bên trên tán phát một loại khí thế bức người. Cánh tay trái còn cột có vượt qua 10 cái khe thẻ to lớn dụng cụ đo lường. Nhìn qua tựa như là một đầu người máy cánh tay. Mặc dù hắn trên mặt là mang cười, nhưng mọi người bị hắn khí thế trên người áp bách được lại cười không nổi. Cái này chỉ sợ là một tam tinh thể sư. Tốt, các ngươi những này chim ưng con nhóm, lần này thi đại học các ngươi đại khái cũng đoán được. Trong cuộc thi cho, chính là hạ hố trời, chấp hành một lần tập thể tính khảo thí nhiệm vụ, có quan hệ nhiệm vụ lần này chi tiết. Đối đãi các ngươi ký xong tự nguyện khảo thí thư mời cùng nhân thân bảo hiểm về sau, liền sẽ lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Tên mập nói, lập tức liền có một đội binh sĩ ôm đến cái bàn bày xuống. Đồng thời có người lấy ra văn kiện, hết thảy giản lược, hiện tại bắt đầu ký thư mời cùng bảo hiểm hợp đồng. Bây giờ còn có nửa đường rời khỏi, mau chóng rời khỏi, một khi tiến vào ký thư mời cùng bảo hiểm hợp đồng. Lại rời khỏi chính là coi là từ bỏ khảo thí. Tên mập cao giọng bàn giao. Lúc này, đã là có học sinh sắc mặt bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tựa hồ là đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Có người đã bắt đầu đánh lên chống lui quân. Nhưng mà, một người đã là tách mọi người đi ra. Trực tiếp đi hướng phía trước cái bàn. Thình lình vẫn là Cao Dật Dương. Người này ngược lại là đảm phách 10 phần. Mỗi lần đều là động thân phía trước. Xung phong đi đầu. Không hổ cũng là sĩ quan gia đình xuất thân. Đi thôi, đều đến một bước này. Liền xem như để ta đi trong hố trời giết dã nhân. Ta cũng sẽ không lui bước. Đường kiếm hướng về phía Lâm Lị. Ngô Xuân bọn người cười một tiếng. Sải bước đi hướng về phía trước. Đừng như thế miệng quạ đen a. Dã nhân cũng là loại người sinh vật. So với giết dã nhân, ta vẫn là hy vọng cùng dã thú tiếp xúc thân mật đi. Ngô Xuân chửi nhỏ, vội vàng đuổi theo. 97 danh học sinh, cơ hồ đã là lần này Giang Bắc thành phố thi đại học tinh nhuệ nhất một nhóm nhỏ người. Mỗi cái đều là trong trăm có một, xưng là thiên tài cũng không đủ. Nhưng mà, sắp đến ký tên thư mời cùng bảo hiểm hợp đồng lúc, vẫn là có hai người gánh không được áp lực. Tâm tính băng, lựa chọn từ bỏ, hố trời thực sự là cái chìm nặng đề. Khi cái đề tài này chân chính bày ở trước mặt, còn muốn mình đi tự mình đi vào thăm dò lúc, không ai có thể bình tĩnh. Có người từ bỏ, kỳ thật cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bao năm qua đến thi đại học lúc, đều sẽ có người tâm lý xuất hiện tình trạng, cuối cùng ảm đạm rời sân. Đợi tất cả học sinh đều ký tên xong thư mời cùng bảo hiểm hợp đồng về sau, dáng người to béo tên mập trưởng quan liền đứng ra nói. Hiện tại khảo thí nhân số đã xác định là 95 người. Các người những này chim ưng con cứ yên tâm. Cái này mới ra hố trời cứ việc tại chúng ta mà nói còn rất lạ lẫm. Nhưng hố trời lối vào trăm dặm khu vực, chúng ta đã ở Lý Đại Nhân dẫn đầu hạ thăm dò qua không ít lần. Tảo trừ một chút mãnh liệt nguy hiểm, xác định hệ số an toàn. Nhưng chúng ta cũng vô pháp cam đoan. Trong hố trời liền triệt để không có bất kỳ cái gì đột phát nguy hiểm. Các người tiếp xuống trong cuộc thi cho. Chính là tại chúng ta những này quân sĩ cùng đi. Tiến vào hố trời bên trong. Dẹp một cái dã nhân bộ lạc. Chú ý, nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp chúng ta quân sĩ tiến hành cận chiến hoặc là công kích từ xa. Các ngươi có thể không sát sinh, nhưng các ngươi nhất định phải xuất thủ. Các ngươi nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cuối cùng đều sẽ bị đưa vào các ngươi hồ sơ, lại quy nạp cho các ngươi cuối cùng thành tích thi tốt nghiệp trung học. Cuộc thi lần này khảo nghiệm không chỉ là thực lực của các ngươi, càng khảo nghiệm đảm lượng của các ngươi, dũng khí, trí tuệ, cực tính cách. Mập mạp trưởng quan mỗi nói ra một câu, ở đây học sinh trên mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc liền nhiều hơn một phần. Rất nhiều người nhịn không được đều ở trong lòng rên rỉ, thét lên, đến mức nghiêm túc cùng ngưng trọng khuôn mặt thượng thần sắc đều có chút vặn vẹo. Lại còn muốn đối dã nhân động thủ, tựa hồ là chân chính sinh tử thực chiến. Cái này ngoài ý liệu, rất nhiều người đã lớn như vậy đều chưa từng sát sinh. Thật muốn nói sát sinh, kia cũng có thể là chỉ là giết gà, giết cá, giết con kiến chờ chút. Về phần giết người, nhiều nhất chỉ là trong game giả lập động thủ qua, trong hiện thực làm thật. Hơn nữa còn là không biết mà kinh khủng hố trời dã nhân. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Nhưng dù cho trong lòng có mâu thuẫn cùng sợ hãi, hiện tại còn để lại mỗi người tâm trí đều là kiên định. Không có người lại nói nhảm, lại lộ ra luống cuống thái độ. Đường Kiếm nhìn thoáng qua bên cạnh đứng Lâm Lệ, cô bé này song quyền đều bóp quá chặt chẽ địa, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc căng thẳng, nhưng ánh mắt bên trong lại viết đầy kiên định. Nhìn cái gì vậy? Lâm Lệ ngang một chút Đường Kiếm, ha ha, tựa như nhớ kỹ ngươi bộ dáng, chờ một lúc trở ra nhân hoang ngựa loạn, ta sợ bị mất ngươi. Đường Kiếm nói tốt không cần tiền, ngươi ném đi ta cũng sẽ không ném. Lâm Lệ hừ đạo, quay đầu đi chỗ khác, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hiện tại, xuất phát, tiến vào sau đại môn, mỗi người nhận lấy một cái dụng cụ đo lường cùng một chương năng lượng thẻ. Cái khác bất luận cái gì thẻ bài, chúng ta cũng sẽ không cung cấp, hoàn toàn do các ngươi tự do phát huy. Chú ý, bất kỳ người nào, phàm là trong chiến đấu đã ngộ thương đồng bạn của mình, đều sẽ lấy không điểm tính toán thành tích, tính cả bạn cũng không thể thủ hộ. Còn ngộ thương, kia là sỉ nhục lớn nhất. Mập mạp trưởng quan nói, đột nhiên quay người, đối Lý Trạch Vân cúi chào. Lý Trạch Vân đáp lễ về sau, lập tức, mập mạp trưởng quan liền mang theo Đường Kiếm chờ một đám học sinh, quay người đi hướng chỗ cửa lớn. Băng lãnh kim loại tính chất màu đen dụng cụ đo lường rơi vào trong tay, dài ước chừng 30 cm, rộng 10 cm, nặng hơn 2 cân, hoàn toàn chính là một cái hình vuông dài mảnh bộ dáng găng tay hình, có được 5 cái khe thẻ. Loại này màu đen dụng cụ đo lường mặt ngoài là một loại cường độ cực cao thủy tinh cường lực tính chất, sáng đến có thể soi gương. Đường Kiếm đem một chương dẫn tới bạch phẩm ngũ tinh năng lượng thẻ chứa vào bên trong một cái khe thẻ lúc, lập tức dụng cụ đo lường mặt ngoài liền nháy mắt có một chuỗi hào quang sáng tỏ lướt qua. Sau đó pha lê màn hình mặt ngoài liền hiện ra một hàng con số 500, điều này đại biểu dụng cụ đo lường bên trong năng lượng thẻ bao gồm có năng lượng. Loại này giản dị dụng cụ đo lường cũng chỉ có biểu hiện năng lượng ngoài định mức công năng, giống một chút càng đắt đỏ nhiều chức năng dụng cụ đo lường. Còn có kiểm tra thẻ tính năng, tên, chất liệu các loại công năng, hiệu quả cùng loại Đường Kiếm thẻ đỏ công năng bên trong phân biệt mô phỏng. Đi thôi đám thái điểu, cầm lấy các ngươi dụng cụ đo lường, sắp xếp gọn các ngươi thẻ bài. Đi theo chúng ta dũng cảm chiến sĩ đi diệt hố trời tà ác thổ dân. Các ngươi phải nhớ kỹ, nhân từ chỉ có thể để lại cho các ngươi đồng bào của mình. Trong hố trời bất luận cái gì quái vật, thậm chí loại người, cũng không tính là chúng ta đồng loại. Không phải ta đồng loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngươi không giết bọn hắn liền giết ngươi. Mập mạp trưởng quan hét to, báo cho, mang theo đám người đi hướng càng phía trước, bị từng tòa quân sự thành lũy vờn quanh thông thiên tháp. Một đám học sinh đều rất là khẩn trương đi theo, cũng chỉ có số ít tỷ như Mạc Huyên chiến đấu như vậy cuồng đồ, mới trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi này đã hoàn toàn là một mảnh quân sự hóa khu vực. Khắp nơi có thể thấy được trang bị dụng cụ đo lường mặc y phục tác chiến binh sĩ. Từng cái đều thần sắc kiên nghị mà lạnh lùng. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều binh sĩ đều thời khắc đem thẻ bài ở vào kích hoạt trạng thái. Trang bị các thức thẻ võ, tỉ như phát ra hỏa diễm trường thương, tràn ngập khiến người căm hận hắc ám khí tức phi kiếm, uyển như lôi điện tạo thành hình lưới lôi vân chờ chút. Tại thông thiên tháp chỗ cửa lớn, còn có hai đầu bộ lông màu xanh bò lồm ngồm liền cao tới mấy trượng mãnh thú trấn thủ. Chỉ là đều rất lười nhác bộ dáng, nhắm mắt lại, nếu không phải thân thể còn đang phập phồng hô hấp, tựa như sinh động như thật hai tôn pho tượng. Đi đến nơi đây, tất cả mọi người chưa phát giác thanh âm nhỏ một chút, chỉ sợ đã quấy giày kia hai trên đầu người còn tản mát ra máu tanh mùi vị mà cùng uy áp cự thú. Đây cũng là bích nhãn thanh tình thú, màu lam ngũ tinh sủng vật thẻ triệu hồi ra quái vật. Đường Kiếm nhìn một lát liền nhận ra đại khái. Két, thông thiên tháp rộng chừng hơn 30 mét, đại môn từ từ mở ra. Hai đầu bích nhãn thanh tình thú lỗ tai run rẩy, nhưng như cũ không ngẩng đầu, tiếp tục ngủ say. Đám người theo mập mạp trưởng quan lặng im tiến vào thông thiên tháp bên trong. Trước đó tại chỗ rất xa đi xem lúc, thông thiên tháp lộ ra cao ngất gầy cao, nhưng chân chính tới gần liền sẽ phát hiện nó rộng rãi to lớn. Vô cùng to lớn, hơn 90 người hộ tống một đội binh sĩ tiến vào thông thiên tháp bên trong. Hoàn toàn không cảm thấy chen chúc. Trong tháp tầng thứ nhất, tựa như là một cái hoàn toàn hiện đại hóa căn cứ quân sự. Có rất nhiều máy móc thẻ triệu hồi ra xe bọc thép. Cỡ trung xe tăng dừng sát ở bên trong. Thậm chí giữa không trung còn có tựa như cối xay thịt quỷ dị máy móc. Tại không trung không ngừng xoay tròn. Sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Không khí ở đây đều lộ ra rất ngưng trệ, kiềm chế. Trong này cũng không ít binh sĩ đóng giữ. Từng cái trên tay dụng cụ đo lường đều giữ vững kích hoạt trạng thái. Năng lượng thẻ tùy thời tùy khắc đều có năng lượng đang tiêu hao. Mỗi ngày nơi này chỉ là trấn thủ, liền sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng những năng lượng này cuối cùng lại sẽ thông qua thăm dò hố trời đạt được đền bù. Hố trời loại này thế giới mới, đã là nguy hiểm, lại là kỳ ngộ. Thậm chí có hố trời đã bị địa tinh nhân loại chinh phục, phát triển thành thuộc địa. Đám người bị mập mạp trưởng quan dẫn theo, phân phê tiến vào ba cái cực kỳ rộng rãi thang máy. Mỗi cái thang máy đều đủ để cưỡi 50-60 người. Thang máy khởi động về sau, liền nhanh chóng kéo lên cao. Đường Kiếm cảm nhận được, càng là hướng lên, thì càng có một loại to lớn, lạ lẫm, quỷ dị áp lực dần dần giáng lâm, khiến người có chút không thở nổi. Mà đồng thời, trong không khí tựa hồ bắt đầu nhiều một chút không hiểu nhân tố. Tế bào thân thể phảng phất đều tại những yếu tố này khiên động hạ trở nên rất là sinh động. Hố trời linh môi, chân chính đạt đến thể sư cảnh giới, mới có thể tiếp xúc đến một loại hố trời độc hữu năng lượng. Tốt cảm giác quen thuộc a. Đường Kiếm ngưỡng vọng trên thang máy phương, có thể nhìn thấy trong suốt mạch thủy tinh cường lực phía trên truyền đến mịt mờ sáng ngời. Có một tầng tựa như bị xé rách ra tới tầng mây vòng sáng. Tại thang máy trên cùng tầng cao nhất xoay chậm chậm, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, mới thấy được rõ ràng. Đây không phải là vòng sáng, không phải tầng mây, mà là một mảnh uyển như kính tượng hình tượng. Trong tấm hình, xuyên suốt lấy một cái mới lạ thế giới mơ hồ hình ảnh. Trận trận mênh mông mà áp lực kinh khủng. Từ kia chỉ riêng nguyên phát ra, còn có chút điểm loang lổ như óng ánh bụi giống như khí tức. Dưới ánh mặt trời rất là dễ thấy. Đường Kiếm, ếch, người tựa hồ một chút còn không sợ. Một bên, Lâm Lị kiên định trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã bắt đầu viết đầy khẩn trương. Cứ việc cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng khi nguồn gốc từ phía trên loại kia càng ngày càng mãnh liệt áp lực phủ xuống thời giờ, vẫn là ức chế không nổi. Đây là nhân tính bên trong đối với lạ lẫm không biết sự vật sợ hãi mà sinh ra. Ai cũng tránh không được, cho dù là Cao Dật Dương chờ sinh mệnh lực cực kỳ xuất sắc học sinh, lúc này đều là giống nhau tình trạng. Thậm chí có đùi người đều đang phát run, cắn chặt hàm răng, khách quan mà nói, bình tĩnh Đường Kiếm lại là rất là đột xuất. Ngô, Đường Kiếm mắt nhìn Lâm Lị, kinh ngạc nói, có chút sợ cọng lông a sợ. Không phải liền là hạ hố trời, ở kiếp trước đều xuống đã không biết bao nhiêu lần, một thế này cứ việc còn rất yếu. Nhưng bên cạnh còn có mập mạp trưởng quan những người này thủ hộ lấy. So ở kiếp trước khả năng đều muốn an toàn rất nhiều. Có gì phải sợ, ta nhìn ngươi hoàn toàn không có sợ cảm giác a. Lâm Lị bị Đường Kiếm lây nhiễm, dũng khí cũng lớn một chút. trợn mắt chừng một cái. Úp, ta chỉ là thần kinh có chút đại điều. Kỳ thật tay ta đang đổ mồ hôi. Đường Kiếm xấu hổ giải thích. Thật, Lâm Lệ ngạc nhiên, đưa tay phải bắt Đường Kiếm tay. Ui ui, Đường Kiếm vội vàng tránh đi. Pháo gia đỡ nghĩ chiếm tiện nghi đâu. Nam nhân tay, nữ nhân chân, hắn như hoa như ngọc tay nhỏ có thể sờ loạn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.